sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, ánh mắt Úc Tinh Nhiên khựng lại một chút, tầm mắt từ máy ảnh chuyển sang người cô Yến Chấp. Mặt trời đã hoàn toàn lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống cô Yến Chấp đứng dưới ánh sáng, mái tóc đen bị gió thổi nhẹ, trong đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần dịu dàng. Trong tay cô Yến Chấp còn xách theo một chiếc túi giấy, bên trong là áo khoác của Úc Tinh Nhiên, vẻ mặt hắn như thể vừa hỏi vu vơ. Úc Tinh Nhiên duỗi tay nắm lấy ống tay áo hắn, kiễng chân hôn nhẹ một cái lên môi hắn. Đừng hỏi, trực tiếp hôn đi. Úc Tinh Nhiên cố ý dùng sức ấn xuống môi hắn, sau đó nhanh chóng rụt tay về. Cậu lùi lại một bước, cô Yến Chấp không dùng tay đang cầm đồ vật mà ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng, cúi đầu hôn cậu. Úc Tinh Nhiên giật mình suýt làm rơi máy ảnh, đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn. Cậu chỉ muốn trêu chọc cô Yến Chấp một chút, không ngờ thật sự hôn nhau ở đây. Xem người khác hôn nhau rất lãng mạn, không có nghĩa là cậu cũng muốn bị người khác xem. Cô Yến Chấp không cho Úc Tinh Nhiên cơ hội trốn tránh, đầu lưỡi cậy mờ hàm răng cậu, thừa cơ tiến vào. Úc Tinh Nhiên là một người rất mâu thuẫn, cô Yến Chấp từ sớm đã phát hiện, cậu gan dạ cũng có lúc rụt rè, bề ngoài thì ngại ngùng, thậm chí không để ý đến ánh mắt người khác, dám mặc đồ nữ ở nơi công cộng. Còn mở livestream trên mạng, cùng khán giả trong phòng phát sóng trò chuyện táo bạo. Nhưng đôi khi, Úc Tinh Nhiên lại đặc biệt, nhát gan, ví dụ như không muốn công khai tình yêu, ví dụ như cậu không ở bên ngoài có những tiếp xúc thân mật đặc biệt với cô Yến Chấp. Rõ ràng hôm trước còn không kiêng nể gì dụ dỗ hắn trên giường, cùng hắn thân mật tiếp xúc da thịt, nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ngày hôm sau liền giả vờ như một người bạn bình thường, ngay cả đỡ lên cũng không được phép, cũng không cho cô Yến Chấp thường xuyên đến tìm cậu. Khi đó, nhà Úc Tinh Nhiên giống như là địa điểm hẹn hò bí mật của hai người. Ở đó, cậu làm gì cũng được, nhưng ra khỏi cánh cửa đó, hai người chỉ có thể là bạn học quen biết. Ngay cả bây giờ, hai người kết hôn hợp đồng, Úc Tinh Nhiên mới gặp ông cố. Ngoài miệng thì cãi nhau không chút nể nang, nhưng trước mặt người khác cũng không có những tiếp xúc thân mật quá mức với cô Yến Chấp, diễn cũng không diễn một chút. Úc Tinh Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp, rồi lại không thể lùi được nữa. Tầm mắt cậu dừng trên những du khách trên bãi cát, đôi tay theo bản năng nắm chặt ống tay áo cô Yến Chấp. Cậu không muốn thu hút sự chú ý của người khác, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Úc Tinh Nhiên dùng sức đẩy cô Yến Chấp, nhưng không lay chuyển được hắn. Tai cậu dần dần ửng đỏ, cô Yến Chấp không buông cậu ra, mà trong cảm xúc khẩn trương tột độ của Úc Tinh Nhiên, cưỡng ép cậu nhận một nụ hôn. Hai người gần như ôm chặt lấy nhau, hắn có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Úc Tinh Nhiên, từ căng thẳng nín thở, đến không thể không chủ động hít thở. Rất nhiều lần Úc Tinh Nhiên suýt không đứng vững, sau đó tựa hẳn người vào cô Yến Chấp. Một nụ hôn kết thúc, Úc Tinh Nhiên còn có chút ngơ ngác, cô Yến Chấp duỗi tay véo nhẹ vành tai ửng hồng của cậu, hỏi. Cậu đang ngại sao? Không có. Úc Tinh Nhiên quay mặt đi, gió lớn quá. Lạnh, Úc Tinh Nhiên gan dạ trong nhiều chuyện, duy chỉ có kháng cự việc thể hiện mối quan hệ thân mật trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trừ bỏ lúc đầu có chút mâu thuẫn, Úc Tinh Nhiên phát hiện mình không quá phản cảm việc cố Yến Chấp hôn cậu ở nơi công cộng, dù cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên xem có ai chú ý hay không. Người xem bình minh nhiều, bãi cát cũng đặc biệt rộng, mọi người không tụ tập lại một chỗ, mà tản mát cách nhau rất xa. Họ cũng không ở vị trí dễ thấy, chỉ là trên một tảng đá ngầm không mấy nổi bật. Úc Tinh Nhiên thầm nghĩ, mọi người chắc đều bận chụp ảnh check-in, cuộc đời sẽ không có nhiều khán giả như vậy. Cậu dũng cảm nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện có vài ánh mắt mang theo ý cười dừng trên người họ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng của họ. Ngọt quá, sao họ không hôn nhau? Úc Tinh Nhiên ngây ngô quay đầu, cố ý làm bộ không nghe thấy, hơn nữa xích lại gần cố Yến Chấp. Mượn thân hình cao lớn của hắn che chắn cho mình. Lần sau cậu không được hôn tôi ở bên ngoài. Úc Tinh Nhiên nói, không phải cậu nói, không cần hỏi, trực tiếp hôn sao? Úc Tinh Nhiên cũng không ngờ hắn thật sự dám hôn. Vừa rồi chỉ là thừa dịp không ai chú ý trộm trêu chọc một chút. Nào nghĩ đến cô Yến Chấp lại trắng trợn táo bạo như vậy. Hắn không phải tổng tài sao? Sự trầm ổn của hắn đâu? Sự kiềm chế của hắn đâu? Úc Tinh Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cô Yến chấp chủ động hỏi cậu. Muốn chụp ảnh không? Úc Tinh Nhiên quyết định tạm thời không so đo với cô Yến chấp. Cậu đứng đây chụp, không cần dơ cao như vậy. Úc Tinh Nhiên chỉ huy hắn. Được, cô Yến chấp khá thành thạo trong việc chụp ảnh cho cậu. Thật ra hắn cảm thấy Úc Tinh Nhiên lớn lên đẹp mắt, chụp thế nào cũng đẹp. Nhưng Úc Tinh Nhiên luôn đặc biệt theo đuổi sự hoàn hảo. Rất nhiều tấm ảnh Úc Tinh Nhiên xóa đi, thật ra đều nằm yên trong điện thoại của cô Yến chấp. Hắn không hiểu lắm điểm nào mà Úc Tinh Nhiên cảm thấy xấu. Ngược lại, một số biểu cảm tức muốn hộc máu lại càng thêm sinh động đáng yêu. Nhưng Úc Tinh Nhiên không thích những bức ảnh như vậy. Vòng bạn bè của cậu nhất định phải đủ 9 ô, hơn nữa cần thiết phải là phong cách văn nghệ tươi mát. Cô Yến chấp không ngại phiền phức giúp Úc Tinh Nhiên chụp nhiều bức ảnh, cho đến khi Úc Tinh Nhiên hài lòng, cô Yến chấp mới dẫn cậu đi ăn sáng. Quán ăn sáng nổi tiếng trên mạng là một cửa hàng rất mộc mạc. Do một đôi vợ chồng 40-50 tuổi mở, nghe nói hai người mở quán này khi kết hôn, kinh doanh đến bây giờ, con cái đều đã vào đại học. Họ đến sớm, trong tiệm khách còn chưa nhiều lắm, 2 phần bún hầm, 1 phần không hành lá, 2 ly sữa đậu nành. Thêm 1 phần bánh bao nhân nước, 1 phần bánh trứng không hành lá hành lá. Cô Yến chấp chuẩn bị rất kỹ, giống như khả hãn điểm binh, gọi một đống lớn, còn vừa nói với Úc Tinh Nhiên. Hoành thánh nhà họ cũng khá ngon, vỏ mỏng nhân to, lát nữa gói 1 phần mang về. Cậu không ăn tôm khô với rau thơm, lát nữa tôi bảo chủ quán chỉ cho thêm rong biển là được. Ông chủ cười ha hả ghi nhớ những món cô Yến chấp gọi. Bà chủ thì đang tiếp đón Úc Tinh Nhiên vẫn còn đang xem thực đơn, nhìn là biết ngay người không ăn hành lá cũng là Úc Tinh Nhiên. Những người kén ăn thường không ăn quá nhiều đồ, lại thấy Úc Tinh Nhiên lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, nhìn cũng có vẻ khó chịu. Bạn trai cậu hiểu rõ khẩu vị của cậu thật đấy, bà chủ nói. Úc Tinh Nhiên khựng lại, không phải bạn trai, lại nghe cô Yến chấp, một tiếng, nói, đã kết hôn rồi, bà chủ tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bảo rồi mà, mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm. Cậu đẹp trai nói không phải, tôi còn hơi ngại. Nhìn tuổi đều không lớn, chắc mới kết hôn không lâu nhỉ. Vâng, khoảng 2 tháng trước. Úc Tinh Nhiên khó hiểu nhìn cô Yến chấp đột nhiên trò chuyện với bà chủ. Trước đây cậu chưa từng thấy cô Yến chấp thân thiện như vậy. Ở công ty còn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng dọa nạt công nhân. Ở đây giả vờ tính cách ôn nhu gì chứ. Úc Tinh Nhiên cũng không nói gì, bà chủ nghe nói họ đến du lịch, lại nói. Lát nữa biếu hai cậu 1 phần đậu hũ non nếm thử cho biết, đặc sản thành phố G chúng tôi nhiều lắm. Cảm ơn bà chủ, Úc Tinh Nhiên cười một tiếng, sau đó sai cô Yến chấp trả tiền, cậu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống trước. Tôi không phải không ăn tôm, Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên mở miệng, cô Yến chấp có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ có lần cùng Úc Tinh Nhiên ăn cơm, Úc Tinh Nhiên nói. Tôi tưởng cậu bị dị ứng tôm, Úc Tinh Nhiên giải thích. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy tim lại không chịu khống chế mà đập mạnh một nhịp. Nhưng Úc Tinh Nhiên không nói gì nữa, tựa như chỉ là thuận miệng nhắc tới. Một bữa sáng ăn xong, Úc Tinh Nhiên cảm thấy cả người nóng hầm hập, còn muốn cởi áo phao lông vũ trên người ra. Lên xe rồi cởi, cô Yến chấp gọi xe, nhiệt độ không khí gần đây khá thấp. Úc Tinh Nhiên không thích vận động, thể chất bình thường. Hắn muốn đưa Úc Tinh Nhiên ra ngoài chơi, nhưng không muốn làm cậu vì vậy mà sinh bệnh. Úc Tinh Nhiên thật ra không có ý kiến gì lớn. Xe đến rất nhanh, Úc Tinh Nhiên lên xe liền cởi áo phao lông vũ. Chơi cả một đêm, lại vừa ăn no, Úc Tinh Nhiên bắt đầu mệt rã rời, cậu ngáp một cái. Cô Yến chấp bảo cậu dựa vào vai mình ngủ, Úc Tinh Nhiên từ chối. Giữa ban ngày ban mặt, cậu không muốn bị cô Yến chấp ôm từ sảnh khách sạn vào. Chỉ là cố chống không ngủ, cầm điện thoại chơi trò chơi nhỏ. Nhìn nhân vật nhỏ trong trò chơi nhảy tới nhảy lui, Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt càng chịu nặng, cả người theo xe lắc lư trái phải, rất nhiều lần suýt đập vào cửa sổ xe. Cuối cùng vẫn là cô Yến chấp mạnh mẽ ấn đầu Úc Tinh Nhiên xuống, bắt cậu dựa vào vai mình. Tài xế cả quãng đường im lặng, nhanh chóng đưa người đến địa điểm. Úc Tinh Nhiên vẫn không tránh khỏi bị cô Yến chấp ôm vào. Áo phao lông vũ khoác trên người Úc Tinh Nhiên, trong tay hắn còn cầm áo khoác của Úc Tinh Nhiên, nhưng cô Yến chấp nhẹ nhàng như thể trong tay ôm một vật không trọng lượng. Úc Tinh Nhiên đã ngủ khá say, cô Yến chấp mở cửa mất chút thời gian, Úc Tinh Nhiên vẫn không tỉnh. Cô Yến chấp lặp lại quy trình tối hôm qua, đắp chăn cẩn thận cho Úc Tinh Nhiên, cậu vẫn ngủ rất yên tĩnh. Hắn thích ngắm Úc Tinh Nhiên ngủ, có một vẻ ngoan ngoãn khó tả, còn rất đáng yêu. Hắn phát hiện Úc Tinh Nhiên thích cuộn tròn người khi ngủ, giống như một con tôm luộc chín. Lông mi Úc Tinh Nhiên mềm mại rũ xuống, cô Yến chấp duỗi tay chọc nhẹ vào nốt ruồi nhỏ trên mũi cậu. Khi ngủ thiếu vài phần tươi tắn, thêm chút ngoan ngoãn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy, nhìn thế nào cũng không đủ. Gần đây ở chung mang đến cho cô Yến chấp một ảo giác rằng hai người thật sự yêu nhau kết hôn, chứ không phải là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng. Họ sẽ cùng nhau du lịch, sẽ giống như tình nhân nắm tay, ôm, hôn nhau. Còn sẽ cùng nhau ăn sáng, ngủ chung một giường, cả ngày dính lấy nhau. Thậm chí còn khiến người ta đắm chìm hơn cả thời kỳ yêu đương của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến chấp luyến tiếc giấc ngủ, khi không ngủ thì thích suy nghĩ lung tung. Hắn sẽ nghĩ rất nhiều, vì sao Úc Tinh Nhiên có thể xuất hiện trước mặt hắn một cách bình dị như vậy? Ví dụ như vì sao Úc Tinh Nhiên không thích có những tiếp xúc thân mật trước mặt người khác. Cô Yến chấp không quá thích kiểu yêu đương phải giấu giếm mọi người này. Không phải nói hắn muốn Úc Tinh Nhiên tuyên bố khắp nơi, chỉ là cũng không cần thiết phải lén lút như làm chuyện xấu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phản ứng của Úc Tinh Nhiên hôm nay. Tai ửng đỏ, còn ra vẻ bình thản, đôi mắt căn bản không dám nhìn sang chỗ khác, còn cố ý trốn sau lưng hắn. Cô Yến chấp chậm rãi nhận ra, Úc Tinh Nhiên thật sự đang ngại ngùng. Nhưng vì sao, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Úc Tinh Nhiên biết ngại ngùng, rõ ràng trước mặt hắn táo bạo như vậy. Ngay cả khi L.M. tình, Úc Tinh Nhiên cũng thích chủ động, nói cho cô Yến chấp thế nào thoải mái hơn, thích tư thế nào. Cô Yến chấp quyết định quan sát thêm một thời gian. Chuyến đi thành phố G của hai người kết thúc vào ngày thứ 8, Úc Tinh Nhiên rơi vào trạng thái emo ngắn ngủi. Sao vậy, muốn đi làm? Úc Tinh Nhiên nghĩ, không có gì khiến người ta đau lòng hơn việc kỳ nghỉ không đủ. Cô Yến chấp, tôi thấy cậu đi làm rất vui vẻ mà. Cô Yến chấp nghe nói Úc Tinh Nhiên đến bộ phận mới không hề không thích ứng, còn nhanh chóng hòa đồng với đồng nghiệp mới. Tôi chẳng lẽ lại khóc lóc đi làm sao? Úc Tinh Nhiên nói, cô Yến chấp, nếu cậu chưa nghỉ ngơi đủ, có thể xin, mơ tưởng trừ hết lương của tôi. Úc Tinh Nhiên không đợi cô Yến chấp nói xong, đã cắt ngang lời dụ dỗ của hắn. Cô Yến chấp trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, có một việc muốn thương lượng với cậu một chút. Thái độ nghiêm túc của cô Yến chấp khiến Úc Tinh Nhiên nhận ra, đây là một chuyện lớn. Chuyện gì, cậu có để ý công khai quan hệ của chúng ta không? Cô Yến chấp hỏi, Úc Tinh Nhiên có chút kinh ngạc. Rốt cuộc cô Yến chấp đề cập đến hơi đột ngột, họ kết hôn theo hợp đồng lâu như vậy, cô Yến chấp cũng chưa từng tỏ ý muốn công khai. Cậu nói công khai là một mối quan hệ hôn nhân ổn định, có thể giúp tôi tạo dựng hình tượng trưởng thành và vững vàng hơn trước mặt các thành viên hội đồng quản trị. Năng lực quyết sách của cậu còn chưa đủ thể hiện sự vững vàng của cậu sao? Úc Tinh Nhiên hỏi lại, ngoài ra, hiện tại rất nhiều doanh nghiệp ngoài việc quảng bá sản phẩm, tạo dựng danh tiếng, còn thông qua việc xây dựng hình tượng cá nhân, bao gồm cuộc sống, hành vi, quan điểm, để khơi gợi sự quan tâm của công chúng, tạo thành đề tài, từ đó marketing. Điều này Úc Tinh Nhiên hiểu, ví dụ như mấy ông chủ thương hiệu quốc dân thường xuyên xuất hiện trong video ngắn của Úc Tinh Nhiên, còn có các tài khoản marketing cố ý cắt ghép video của họ để quảng bá. Úc Tinh Nhiên còn rất thích xem, cô Yến chấp nói khá nhiều, còn một số thuật ngữ Úc Tinh Nhiên nghe không hiểu, tóm lại thành một câu chính là. Sau khi thảo luận với bộ phận truyền thông, cô Yến chấp có thể dựa vào giá trị nhan sắc, hình tượng thành công, cùng với sự tò mò và hứng thú của công chúng đối với chuyện tình yêu và hôn nhân trên các video ngắn đang thịnh hành hiện nay để thu hút, thuận tiện giúp MX thâm nhập sâu hơn vào tầm nhìn của công chúng. Tuy rằng các phần mềm dưới trướng MX rất hot, nhưng thật ra không nhiều người biết đây là cùng một công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi hiện tại các công ty lớn đều tham gia tuyên truyền hình tượng cá nhân, nào là ông chủ X lương thiện, tổng giám đốc XX sau năm 2000. Úc Tinh Nhiên tự hỏi một chút, sau này nếu lướt video ngắn mà thấy chính mình, nghĩ tôi đã thấy xấu hổ muốn chết. Cậu dù thích livestream mặc đồ nữ, nhưng cũng không lộ mặt. Hay là chúng ta vẫn nên ly hôn đi? Úc Tinh Nhiên rất thành khẩn kiến nghị. Sắc mặt cô Yến chấp lập tức đen lại, quả nhiên mấy ngày ở chung quá tốt đẹp đều là ảo giác. Úc Vinh Nhiên vẫn tuyệt tình như vậy. Nếu cậu nguyện ý công khai, chúng ta có thể ký hợp đồng khác. Mỗi năm sẽ cho cậu thêm một khoản hoa hồng. Cô Yến chấp so một con số. Sẽ không thấp hơn con số này. Một bên là thù lao phong phú và khó cưỡng. Bên kia sau này cậu sẽ không thể vui vẻ lướt video ngắn. Trong lúc giằng co giữa lý trí và tình cảm, Úc Tinh Nhiên hỏi. Tôi có thể suy nghĩ một chút không? Có thể. Cô Yến chấp rất rộng lượng, cho cậu đủ thời gian suy nghĩ. Đêm đó, Úc Tinh Nhiên liền đi tìm quân sư của mình, Tống Dã và Kiều Hướng Nam. Ý cậu là, hắn làm vậy vì tuyên truyền hình tượng công ty. Úc Tinh Nhiên dùng sức gật đầu. Vậy trước đây sao hắn không tuyên truyền? Tống Dã hỏi một câu chí mạng. Có lẽ bây giờ các ông chủ đều quá cạnh tranh. Hắn không thể không theo. Úc Vinh Nhiên cố gắng giải thích. Kiều Hướng Nam gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngay cả loại nước ép mà Tinh Nhiên thích uống nhất, ông chủ cũng bắt đầu tự mình livestream bán hàng. Úc Tinh Nhiên kinh ngạc. Cạnh tranh đến vậy sao? Vậy tôi lại đi mua 2 thùng. Nhìn xem, đây chẳng phải là bán hàng thành công rồi sao? Kiều Hướng Nam nói. Còn có tin tức Tam thiếu gia nhà JL và Thiên Kim nhà AIO kết hôn. Vừa tung ra đã gây chú ý. Tôi thấy khu bình luận toàn nói về hôn nhân môn đăng hộ đối. Hai phòng livestream của hai nhà đó, gần đây tràn vào rất nhiều người xem hóng chuyện, hỏi chủ kênh có được mời tham gia hôn lễ không? Úc Tinh Nhiên nghe xong hai mắt tối sầm, cậu cảm thấy đây không phải là mức độ mình có thể chấp nhận. Lần này cô Yến chấp lại trả cho cậu bao nhiêu tiền? Tống Dã tuy là phú nhị đại, nhưng không phải loại phú nhị đại không dính khói lửa trần gian, ngược lại cậu ta coi trọng vật chất. Úc Vinh Nhiên ủ rũ so một con số. Nói thật, lúc đó cậu chỉ buột miệng nói ra, cũng không thật sự muốn ly hôn với cô Yến chấp. Kế hoạch của cậu tiến triển vừa vặn, sao có thể dừng lại được? Nếu cần cậu phối hợp marketing, Úc Tinh Nhiên nghĩ thôi đã thấy muốn chết. Nhưng cảm thấy, cô Yến chấp chắc cũng không hạ thấp mặt mũi đến mức livestream đâu nhỉ? Hắn giả vờ cuôn ngầu như vậy, có lẽ còn cảm thấy mất giá. Chắc cũng chỉ là nhận phỏng vấn truyền thông, hơn nữa. Cô Yến chấp chỉ hỏi cậu có chấp nhận công khai không, cũng chưa nói Úc Tinh Nhiên phải phối hợp hắn phỏng vấn marketing. Úc Tinh Nhiên càng nghĩ càng thấy có lý, cậu thậm chí còn giúp cô Yến chấp nghĩ ra một phương án marketing không tệ. Hiện tại nhiều người nổi tiếng thích bán hình tượng, yêu vợ, cũng có người lôi kéo chồng, vợ xào couple, vế trước, lấy nhãn hiệu nổi tiếng đã marketing như vậy. Vế sau. Thường thấy hơn trong giới giải trí, trong giới doanh nghiệp dường như chỉ có marketing cá nhân là nhiều, rất ít khi lôi cả người nhà ra. Cậu chỉ cần giúp cô Yến chấp xây dựng hình ảnh gia đình ấm áp hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận là được. Úc Tinh Nhiên tưởng tượng thật đẹp, không chừng cô Yến chấp ngày nào đó marketing chính mình lại tự tẩy não thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật lòng yêu cậu, vậy thì cậu thậm chí không cần cố ý đi câu. Cô Yến chấp sẽ tự mình mắc câu. Úc Tinh Nhiên cảm thấy mình thật là thiên tài. Nếu có một ngày không làm thiết kế, cậu có thể đến bộ phận đối ngoại nhận lời mời. Vậy cậu quyết định công khai? Kiều Hướng Nam hỏi. Tuy rằng nói hiện tại là đôi bên cùng có lợi, nhưng sau này các cậu ly hôn, chỉ cần cô Yến chấp vẫn là tổng giám đốc, chắc chắn vẫn sẽ có người chú ý đến cậu. Bất quá Internet tuy rằng có ký ức, nhưng chỉ cần có dưa lớn hơn xuất hiện, thời gian lâu rồi độ chú ý cũng sẽ giảm. Con trai, ba cảm thấy con có thể làm một vụ lớn, đến lúc đó ba và Đại Kiều đều dựa vào con dưỡng lão. Cút, Úc Tinh Nhiên không chắc cô Yến chấp có chấp nhận ý kiến của mình không, cậu quyết định đợi cô Yến chấp về sẽ hỏi thử. Nhưng mà lời đề nghị của Úc Tinh Nhiên còn chưa kịp đưa ra, cậu bỗng nhiên lướt thấy trên app video ngắn một video do tài khoản marketing tung ra. Mọi người ơi! Nguyên nhân là có một blogger xem lại album ảnh cũ thấy một đoạn clip quay mấy năm trước. Lúc đó định quay phim nên lén quay lại, không dám tùy tiện công khai, giờ nghĩ mãi không ra là phim nào, nên thật sự không ai xem bộ phim này sao? Úc Tinh Nhiên đôi khi sẽ lưu trữ một số video về cận đại hoặc thế giới giả tưởng, đều có ích cho việc tăng cường cảm hứng của cậu. Cho nên xem nửa đầu, cậu chỉ cho rằng lại là một cảnh quay cận đại bình thường. Nhưng một đoạn hình ảnh thỏ con nhảy loạn qua đi, chuyển sang một quán bar tối tăm, dưới ánh đèn 5 màu, có một chút rung lắc màn hình, có 2 người đàn ông đang mạnh mẽ, tiến gần nhau, trên màn hình bay chữ, cốt truyện kinh điển phim thần tượng, phẩy chấm, Bóng dáng này cực kỳ giống Bạch Nguyệt Quang học trường của tôi. Phẩy chấm, chất lượng hình ảnh này tệ quá, đủ loại bình luận đều có. Trong video, một người đàn ông đặt tay lên vai chàng trai mặc sơ mi trắng. Chàng trai né tránh, nhưng người đàn ông không rời đi. Hắn không cảm thấy đó là làm phiền, còn muốn sờ tay chàng trai. Giây tiếp theo, trong video xuất hiện một đôi giày da đen. Tiếp theo, người đàn ông mặc quần tây nhấc chân đá mạnh vào người đàn ông tiếp cận kia. Ai hiểu được không, quần tây thẳng tắp này, chân dài, giày da. Quá hoàn nguyên tình tiết tổng tài bá đạo cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết đi. Tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao nữ chính trong tiểu thuyết dễ dàng rung động, bởi vì nam chính tùy tay giúp đỡ đã nhớ mãi không quên rồi. Còn nữa, đôi chân dài như vậy, thật sự không có mỹ nhan hay hiệu ứng đặc biệt sao? Mẹ ơi, mấy người đều xem chân, chỉ có tôi chụp được nửa giây bàn tay này thôi sao? Vì sao không chụp mặt? Vì sao? Đùa mổ, các fan mau đến nhận người đi. Đây là thật hay là đang quay phim vậy? Cú đá này đá trúng tim tôi rồi. Cái đồng hồ này là mẫu của giày ép cách đây 4-5 năm. Nhưng phim gì thì thật không nghĩ ra. Tình cảnh này, thật sự không ai chuẩn bị gặm sao. Úc Tinh Nhiên vốn dĩ đã cảm thấy quen mắt, nhìn thấy các nhân tài trong khu bình luận cắt ảnh. Trong nháy mắt liền nhận ra chiếc đồng hồ kia, cô Yến Chấp cũng có một chiếc. Bởi vì là cậu tặng cho cô Yến Chấp, đã là chuyện của nhiều năm trước. Lúc đó cô Yến Chấp nói với cậu muốn đi phỏng vấn, Úc Tinh Nhiên đã tặng hắn chiếc đồng hồ đó, ngụ ý chúc hắn phỏng vấn thuận lợi. Lúc đó, Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy quần áo trên người hắn đắt tiền, nhưng không có nhãn mác, không nhìn ra là thương hiệu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến Chấp nói với cậu, đó là quần áo hắn mượn, Úc Tinh Nhiên lúc đó đã tin, còn tặng hắn đồng hồ. Nghĩ đến sự kiện đó, Úc Tinh Nhiên có chút ngứa răng. Cô Yến Chấp cũng thật biết bịa chuyện, trước đây cậu thật sự ngây thơ, cô Yến Chấp nói gì cậu cũng tin. Người ta cần chiếc đồng hồ 5 chữ số của hắn sao? Người ta đeo toàn là đồng hồ 7 chữ số, cậu cắt ảnh gửi cho cô Yến Chấp, giá khác nhé là anh. Cô Yến Chấp trả lời cậu một dấu, Úc Nhiên trực tiếp chia sẻ video qua. Vài phút sau, cô Yến Chấp trực tiếp gọi điện thoại tới. Không biết ai chụp nữa, cô Yến Chấp nói. Hơn nữa đã qua rất lâu rồi. Úc Tinh Nhiên hiểu, chuyện này không nằm trong phạm vi giao tiếp xã giao của tập đoàn. Chắc là trùng hợp, nhưng thật sự trùng hợp như vậy sao? Video nhiều năm trước, sao bây giờ lại bị tung ra? Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến chàng trai trong video, không chụp được mặt, nhưng cảnh tượng có chút quen thuộc. Cậu nhớ đến đoạn Bạch từng nói, cô Yến Chấp đã ra tay cứu cậu ta ở quán bar. Đương nhiên, video là mấy năm trước. Người trong đó không phải đoạn Bạch. Chẳng qua nghĩ đến cô Yến Chấp thật đúng là tốt bụng, không nhịn được trêu chọc. Cố tổng thật là khách quen của quán bar, sao? Có KPI anh hùng cứu mỹ nhân nào muốn hoàn thành sao? Cô Yến Chấp im lặng vài giây. Tôi không thường đi, thật sao? Giọng Úc Tinh Nhiên tràn đầy không tin tưởng. Thời gian trước không còn anh hùng cứu mỹ nhân, người ta đuổi đến tận công ty cậu kia. Cô Yến Chấp im lặng một thoáng. Tôi chỉ nghĩ đến... Tôi cũng từng cứu cậu ở quán bar. Cho nên khi nhìn thấy đoạn Bạch bị làm phiền, liền giúp một tay. Khác biệt chính là, hắn cứu đoạn Bạch chỉ là tiện tay. Nhưng khi Úc Tinh Nhiên bị làm phiền, cô Yến Chấp thật sự muốn đánh chết hai gã đàn ông kia. Mà Úc Tinh Nhiên không có ấn tượng gì về lời cô Yến Chấp nói. Cậu suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ ra cô Yến Chấp từng giúp mình ở quán bar. Khi nào, chính là trong video... Lúc đó Tông Dã nói với tôi cậu uống nhiều, cậu ấy có việc gấp, không thể đưa cậu về, bảo tôi đến đón cậu. Úc Tinh Nhiên, từ, ý cô Yến Chấp là, cái bóng dáng sơ mi trắng trong video, là cậu, hả? Úc Tinh Nhiên mờ mịt. Úc Tinh Nhiên khiếp sợ, vì sao cậu không có chút ấn tượng nào? Cách chương.